Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2800, một quyền chi uy, đại điện bị tinh lực bao phủ hoàn toàn, đại lực kim cương viên một khi thức tỉnh, quả thực như là một tôn hồng hoang cự sơn ở bạo phát. Hắn hình thể quá to lớn, cả người kim bao vũ động đứng dậy, cắt rời hư không. Đây chính là một khẩu hoàng kim thần lô nóng rực thiêu đốt. Đại lực kim cương viên triệt để bạo phát. Trong cơ thể tinh lực giống như biển rộng đang phập phồng. Đặc biệt cánh tay của hắn thô lớn như trời, như là một cái dãy núi nằm ngang ở đây. Đùng, cú đấm này đánh rơi khỏi. Đại lực kim cương viên sức mạnh đầy đủ thúc đẩy vực ngoại đại tinh. Lệnh chư vương đều có một loại bay ngang ra ngoài xu thế. Đây là kinh thế sức mạnh ở lan tràn, đánh xuyên trời cao, lập tức liền bổ vào đạo lăng phụ cận. Hảo sức mạnh kinh người, không biết có thể không cùng đạo chủ thân thể sánh vai. Tuy rằng đại lực kim cương viên mạch này sức mạnh tuyệt thế, nhưng là đạo lăng không phải là cái gì phàm nhân. Hiện nay uy hiếp cửu tuyệt thiên, thế hệ tuổi trẻ không có địch thủ, nhưng là để toàn trường người tê cả da đầu chính là đại lực kim cương viên mang theo vô cùng sức mạnh, đập về phía đạo lăng, lệnh khu vực này triệt để mơ hồ xuống, không thể tưởng tượng nổi sức mạnh muốn xuyên thủng đạo lăng thân thể, nhưng là đạo lăng dĩ nhiên cũng chưa hề đụng tới. Đạo lăng quả thực sừng sững ở một mảnh chư thiên trong vũ trụ, vạn pháp bất xâm, giống như một tôn thần linh đứng chắp tay. Hắn tựa hồ nhảy ra vùng tinh không vũ trụ này, không ở một giới này bên trong. Tùy ý đại lực kim cương viên khí lực ở nghịch thiên, hắn đối mặt đạo lăng như là một cái hố trời. Tùy ý sức mạnh của hắn ở đáng sợ, dĩ nhiên không cách nào lay động đạo lăng thân thể. Hí, người xung quanh đều dọa sợ. Đây là dấu hiệu gì? Đạo lăng không nhúc nhích chút nào, cho phép do đại lực kim cương viên đánh giết. Nhưng là con này đại lực kim cương viên đều đang không đánh vào được. Đây là cỡ nào kinh thế cổ pháp? Vì sao không cách nào chấn động đạo chủ? Sao có thể có chuyện đó? Đạo chủ hiện tại mới bao lớn, càng có như thế đạo hạnh, đáng sợ, thật đáng sợ. Thương tuyệt tiến bộ, đạo chủ cũng đại tiến một bước. Lẽ nào này đạo chủ có đại khí vận? Chân Long giáo mấy đại nguyên lão giật mình, tộc này chính là thể tu một mạch, bọn họ xuyên thủng đến một tia, không nhịn được hãi hùng khiếp vía. Đạo lăng cái tuổi này đều không có bước vào tôn chủ cảnh giới, đạo hạnh của hắn dĩ nhiên cao đến cỡ này mức độ. Ha ha ha, này tiểu viên hầu thật là khôi hài, đều không đánh nổi đại ca, lại vẫn nói khoác không biết ngượng chấn thương đại ca. Phi thiên thần chư kém chút cười đánh bốn phía bầu không khí có chút lạnh. Chư vương trong đầu càng ngày càng trầm trọng, bởi vì đạo lăng càng mạnh mẽ hơn không lường được. Khoảng thời gian này hắn khẳng định được một ít tạo hóa, thực lực lại một lần nữa leo lực chi đại đạo. Đại lực kim cương viên vẻ mặt nghiêm túc xuống, hắn trong giây lát hét lớn một tiếng, toàn thể tinh lực ầm ầm vang vọng, tổ huyết trong nháy mắt sôi trào đứng dậy, sức mạnh trong giây lát bão táp một đoạn dài. Sau lưng đều dựng lên một tôn căng nứt vũ trụ càn khôn thế lực bá chủ. Thời khắc này đại lực kim cương viên cường đại tuyệt thế, hắn tổ huyết đang thức tỉnh, toàn bộ bảo thể chảy ra chấn thế sức mạnh, có một loại đem vũ trụ trực tiếp xé thành hai đoạn lực cảm. Đạo lăng quanh thân hư không lúc sáng lúc tối, hắn rất giật mình, lực lượng này quả nhiên là biến thái. Này đại lực kim cương viên tuyệt đối là thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong cường giả, chiến lực kinh thế, chỉ bằng vào hắn hiện tại uy thế, Một cái tát đều có thể đập nát một cái dãy núi. Sức mạnh quá khủng bố. Không trách liền thương tuyệt đều không thể đỡ lấy. Húng, đại lực kim cương viên triệt để bạo phát. Hai cánh tay của hắn quá kinh người. Vận chuyển kinh thế sức mạnh. Lấy tốc độ khủng khiếp đánh về phía đạo lăng. Đánh nứt chư thiên lực lượng. Muốn tiêu diệt thân thể của hắn. Đem hắn đánh thành phấn vụn. Đạo chủ ra tay. Một cái lão cường giả kinh hãi đến biến sắc. Trong nháy mắt ánh sáng nhật nguyệt ảm đạm. Trời rung đất run. Ai cũng không có nhìn rõ ràng. Bởi vì thần quang quá chói mắt. Đây là nộ hải đang thức tỉnh. Tiếng chấn cửu trọng thiên. Ầm ầm ầm. Đạo lăng hét dài một tiếng. Đầu đầy mái tóc dài màu đen vũ động đứng dậy. Hắn mắt tách sát quang. Toàn thể khí tức ngang qua thương khung. Đấm ra một quyền đi. Thúc đẩy vũ trụ chư thiên lực lượng. Đánh càn khôn nát tan. Vực ngoại đại tinh rơi xuống. Đây là một loại thuần sức mạnh va chạm. Làm người nghe kinh hãi. Tỏa ra sóng âm làm người sởn cả tóc gáy. Liền như vậy đánh giết cùng nhau. Hư không đều nhuộm đỏ huyết. Nương theo xương nứt thanh âm ni phúc. Đại lực kim cương viên ho ra một khẩu huyết. Hắn một cánh tay kém chút nổ tung. Thân thể cao lớn mới ngã xuống đất. Đập cho lưu ly thần ngọc đều dạn nứt. Người xung quanh ngốc tiết. Vậy thì kết thúc. Đại lực kim cương viên bị đạo lăng một quyền oanh cánh tay dạn nứt. Đều muốn lan tràn đến bả vai. Đạo lăng thân thể mạnh như thế nào. Liền đại lực kim cương viên đều đánh không lại đạo lăng thân thể. Không phải đại lực kim cương viên thân thể yếu. Nếu là nói riêng về thân thể tranh tài. Đại lực kim cương viên không đến nỗi sẽ bại đi. Có thế hệ trước cường giả thán phục. Đạo chủ ngộ ra lực chi đại đạo. Cùng khả năng nhanh bước vào đại thành cấp độ. Cái gì? Đạo chủ đạo hạnh dĩ nhiên bước vào một cái mới tinh đại cảnh giới. Người xung quanh tê cả da đầu. Đạo này hành có chút kinh người. Không trách đạo chủ chiến lực vô song. Dũng không thể đỡ. Đại lực kim cương viên đều kém chút bị nó một quyền đánh giết. Chư vương tâm thần trầm trọng. Đạo chủ chính là đạo chủ. Chiến lực quá bá tuyệt. Bình thường nghĩ muốn khiêu chiến hắn. Trên căn bản chính là nói chuyện viển vông. Tiểu viên hầu, vừa nãy nhưng là nói xong rồi. Ngươi nếu là bại đi, chính là ta dưới trướng đệ nhất thánh thú. Đạo lăng nhìn chằm chằm đại lực kim cương viên cười nói. Mơ hảo, long huyết ngạc điên cuồng hét lên đứng dậy. Đạo chủ, ngươi ở cường thì lại làm sao? Ta chủ thượng một khi ra tay. Ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Đạo lăng giống như một tôn thần ma mà đứng. Bàn tay của hắn nhanh như tia chớp duỗi ra đi. Một cái tát rút long huyết ngạc thân thể dạn nứt. Đầu lâu đều ao hãm xuống. Nó miệng phun nghịch huyết. Cả người đều phải bị rút bạo. Long huyết ngạc kêu thảm thiết. Đạo chủ, ngươi làm nhục ta có gì tài ba? Ta cùng Lục ca đều không bị chủ thượng xem trọng. Nếu là ta trước mấy cái ca ca đến, ngươi chết như thế nào cũng không biết. Ầm ầm, đạo lăng một chân đạp lên đi. Long huyết ngạc đuôi trực tiếp nổ thành phấn vụn. Hắn như là một tôn thần ma chúa tể đại địa. Cơ thể vờn quanh hoàng kim quang. Trong cơ thể chỗ lan tràn mà ra sát khí. Để long huyết ngạc triệt để sợ hãi. Hàm răng đều đang run rẩy. Đạo lăng muốn giết hắn quả thực dễ như ăn cháo. Đại lực kim cương viên, ta đang hỏi ngươi nói. Đạo lăng theo dõi hắn quát lên. Đại lực kim cương viên khuôn mặt có chút dữ tợn. Hắn leo lên, giận dữ hết. Nếu không là ta tự chém, đánh giết ngươi như là đánh giết con kiến giống nhau ung dung tùy ý. A, long huyết ngạc kêu thảm thiết. Đạo lăng một tát này quá đáng sợ. Long huyết ngạc toàn bộ thân thể đều bị xé thành hai đoạn. ngươi dĩ nhiên giết Long Huyết Ngạc. Đại lực Kim Cương Viên vẻ mặt kịch biến, hắn ngửa mặt lên trời gầm lên, đạo chủ, ngươi quả nhiên là không biết thập vương chi uy, ngươi gây ra đại họa, thập vương chỉ cần một cái mệnh lệnh, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Đạo chủ, Linh Chu tiên tử lạnh lẽo âm trầm mở miệng, ở đây giết thập vương dưới trướng thánh thú, ngươi chuẩn bị kỹ càng thay thế Long Huyết Ngạc vị trí sao? Ầm ầm, khu vực này triệt để nổ tung, cả tòa đại điện đều kém chút xoay chuyển lại đây. Đạo lăng toàn thể tinh lực phân tán, lệnh hư không đều đang run rẩy. Quả đấm của hắn trong nháy mắt dựng lên, bùng nổ ra khủng bố tuyệt luân chùm sáng màu vàng óng. Hắn ở xuất kích, bá tuyệt vô song, nương theo trời long đất lở nổ vang, bao phủ Linh Chu tiên tử. Hết chương.